Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, ngọn núi bằng băng cực lớn triệt để bị đánh nát. Hư ảnh của đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm, còn thừa lại một vài trăm thước. Bàn chân đạp mạnh hư không, mượn lực để có thể đứng vững lại được. Thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm không ít. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng không nhịn được mà có máu tươi lặng lẽ tràn ra. Thân thể to lớn của cương hỏa chỉ đùi lại có mấy bước thôi. Rồi lập tức ổn định thân thể. Nhìn thân thể của Lục Thiêu Du vừa mới ổn định, ánh mắt của hắn kinh ngạc không thôi. Khí tức trên người đối phương rõ ràng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí còn có thể đột phá chưa lâu. Thế nhưng, thực lực này lại đủ để chống lại thông thiên cảnh ư. Có thể vượt cấp chống lại thiên phú cực kỳ khủng bố, mà lực phòng ngự của đối phương dường như cũng vô cùng biến thái. Thực lực của trưởng môn thật là cường hãn đấy. Đệ tử của Phi Linh Môn đã sớm lùi ra xa, nhìn thấy trưởng môn và người có tu vi thông thiên cảnh kia giao thủ. Bạch Kinh Đường có thể biết rõ sự khủng bố bên trong, ánh mắt rung động thật sâu. Sắc mặt của Lục Thiêu Du lập tức tái nhợt, trong miệng lại có máu tươi tràn ra. Thân thể đang không mà đứng, ánh mắt biến ảo không ngừng. Một kích vừa rồi, Lục Thiêu Du đã dùng toàn lực. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối có thể chống lại tu luyện giả thông thiên cảnh sơ giai. Thế nhưng đối mặt với cường hỏa này, đúng như trong dự liệu của Lục Thiêu Du, thực lực của hắn không có cách nào chống lại thông thiên cảnh trung giai, khoảng cách quá xa, khó có thể vượt qua. Nhưng mà Lục Thiêu Du cũng không quá sợ hãi. Ít nhất, người có tu vi thông thiên cảnh trung giai còn không có cách nào giết được hắn. Người khiến cho trong lòng của Lục Thiêu Du kiêng kỵ nhất chính là nữ nhân áo đen kia. Đó mới là người có thực lực mạnh nhất. Từ trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn, Lục Thiêu Du cũng không tìm ra được một chút tin tức nào về người này. Thông thiên cảnh trung giai cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Thiêu Du vặn tay, nhìn cương hỏa và nữ nhân áo đen kia nói. Nếu như nữ nhân áo đen kia ra tay, nhận định hắn sẽ vận dụng con át chủ bài cuối cùng. Một chiêu đánh xuống, ngay cả người có tu vi ngộ trần cảnh cũng không làm gì được. Ngược lại, còn bị ép có chút chật vật. Cương hỏa ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo nhìn Lục Thiêu Du nói. Tiểu tử người hùng hăng can quấy, đợi một lát nữa ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Tiếng quát vừa dứt, cương hỏa nhìn người của Phi Linh Môn rồi cười lạnh phất tay. Trong Phi Linh Môn không có cường giả, giết cho ta, một kẻ cũng không được tha. Người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai lập tức nhảy ra. Sau đó là bốn người có tu vi ngộ trần cảnh cũng mang theo vẻ mặt lạnh lẽo cũng nhảy ra ngay. Trong tâm thần dò xét, mấy người này phát hiện trong Phi Linh Môn không còn cường giả, bởi vậy cũng yên lòng động thủ. Động thủ thì sao? Bạch Kinh Đường quát nhẹ một tiếng, cũng không chịu cam lòng rớt lại phía sau. Nguyên lực thuộc tính phong bàng bạc tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không, đánh văng gợn sóng trong không gian, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện bắn ra. Thủ ấn kết xuất, nguyên lực trên bàn tay hội tụ, một đạo trường ấn khổng lồ lập tức chụp về phía người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của liệt hỏa. Lúc này, Bạch Kinh Đường cũng đã đột phá thông thiên cảnh, cho nên cũng muốn thử xem thực lực của mình ra sao. Đương nhiên, hắn cũng không sợ người có tu vi đồng cấp trong đám người đối phương. Ánh mắt của người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai liệt hỏa môn kia nhảy lên, khí tức lạnh lẽo khởi động, lập tức đánh ra một đạo trường ấn bằng băng. Hai đạo trường ấn va chạm giống như thiên thạch, khiến cho không gian chung quanh xuất hiện từng vết nứt không gian. Khí tức cuồng bạo lập tức rít gào, cả không trung đùng đưa không dừng. Hôm nay phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Cùng lúc ấy, bốn người có tu vi ngộ trần cảnh còn lại cũng đánh ra. Người dẫn đầu sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể phóng thẳng về phía đám người Phi Linh Môn. Nắm tay nắm chặt, nguyên lực vô thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian do nổi mây phun, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra, khiến cho cả không gian không trung run rẩy. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống không trung, trong giây lát đánh về phía đám người Phi Linh Môn. Quyền ấn này lướt ra dẫn động năng lượng thiên địa bang bạc, uy thế khủng bố kinh người lan tràn, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt trong gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Một quyền như vậy, nếu như đánh xuống, sợ rằng sẽ không có đệ tử bị liên lụy. Hùng hằng quan quấy, cái rắm gì? Đại thiền thiền viên nộ. Cùng một lúc ấy, Kim Viên đã sớm tức giận, một tiếng hét lớn từ trong miệng truyền ra, nguyên được trên người tuôn trào, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, thân thể trực tiếp phóng về phía trước, một cỗ năng lượng áo nghĩa thuộc tính thổ bàng bạc huyết tán ra không gian chung quanh, trực tiếp bao phủ mảnh không gian này. Uy thế kinh người, trong sát na lan tràn, khiến cho cả không gian trong thoáng chốc mất đi trọng lượng. Thân thể Kim Viên đường quang mang màu vàng bao phủ, cũng không biết là thúc giục loại công kích nào. Dường như trong đan điền đang bế quan khổ tu, vô số xương cốt màu trắng phía dưới trong giây lát bay lên, mặt đất nổ vang. Sau đó, một hình dáng hiện lên trong đống xương trắng, giống như là từ trong lòng đất chui ra vậy. Khí tức nặng nề khiến cho lòng người sợ hãi, không gian cứng lại, lập tức một đầu cự viên xuất hiện trên mặt đất. Đầu thạch viên khổng lồ như là ngọn núi nhỏ, có vài phần tương tự với bản thể của Kim Viên, cao chừng mấy trăm trượng, thân thể cực lớn kéo dài qua không gian, trực tiếp ngăn cản đám người ngộ chân cảnh đang hừng hực khí thế mà phóng tới. Kim Viên vừa mới dứt lời, thạch viên được ngưng tụ trong đống xương trắng, lập tức rít lên một tiếng giống như lòng ngập. Thân thể khổng lồ xuất hiện, không gian chung quanh như cứng cả lại, mất đi trọng lượng. Một đạo quyền ấn cực lớn quét ngang phía trước. Đạo quyền ấn này đánh ra, không gian ven đường nứt vỡ. Đạo quyền ấn này trực tiếp xé rách không gian, mang theo thanh âm trầm thấp, bạo liệt, bắn thẳng đến đám người có tu vi ngộ trần cảnh của liệt hỏa môn. Lúc bây giờ, thiên bằng địa liệt, thiên hồn địa ám. Hai đạo quyền ấn va chạm, quyền ấn của người có tu vi ngộ trần cảnh so với quyền ấn của thạch viên kia chẳng khác nào là con kiến so với con voi va chạm với nhau. Chỉ là lực lượng bên trong lại không kém bao nhiêu. Chỉ là vẫn không có thể chống lại. Quyền ấn trực tiếp nổ tung. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy được tiếng xương cốt đứt vỡ. Máu từ trong miệng người này phun ra. Một quyền phá nát không gian của thạch viên nhanh chóng hung hăng đập nát thân ảnh của bồn nhân liệt hỏa môn có tu vi ngộ trần cảnh thành những mảnh vỡ. Trong lúc nguy cấp, chỉ có một đạo hồn anh được chạy ra. Bản thân người này dường như đã sớm không còn linh hồn phần thân. Một quyền của đầu thạch viên này không ngờ lại cường hãn như vậy, cường hãn khiến cho người ta rúng động. Thế nhưng cùng lúc này, ba người có tu vi ngộ trần cảnh đã đánh tới, nguyên lực mênh mông khuếch tán, trực tiếp muốn huyết tẩy người của Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn hiện tại cũng không phải là không có người có tu vi ngộ trần cảnh, thậm chí còn có nhiều, thế nhưng cấp độ cũng không cao. Thạch Ngọc Đồ còn có đang bế quan, Kim Viên cũng vừa mới đánh chết đối thủ. Đáp người bản xấu hỏa thượng, tuy rằng là tuy hơi thấp, thế nhưng cũng không có sợ. Cả đám đang muốn phóng ra, thế nhưng trong nháy mắt này, cả không gian bỗng nhiên rùn lên. Trong không gian lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Không gian rùn rẩy, khí tức lan tràn, đầu quái vật khổng lồ này xuất hiện. Đây là một đầu chiến hạm, toàn thân có bi văn quanh quẩn. Phía trước là cái đầu hổ dữ tợn. Một cỗ khí tức hùng hằng nhanh chóng lan tràn, khiến cho người ta nhìn qua đều cảm giác được bản thân nhỏ bé. Đây chính là phi hổ chiến hạm của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không có một chút nhúc nhích nào. Dưới sự khống chế của tâm thần, hai cánh khổng lồ ở hai bên chiến hạm vỗ cánh bay lên. Trong sát na, cái đầu hổ dữ tợn phía trước giống như vật còn sống, miệng rít gào dữ tợn. Trong cái miệng hổ dữ tợn, đột nhiên có ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra. Ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như sóng xung kích, cả viên không gian lớn đột nhiên cứng lại. Sau đó trong nháy mắt, ba đạo quang mang bằng năng lượng trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người có tu vi ngộ trần cảnh của liệt hỏa môn. Không xong rồi. Ba người có tu vi ngộ chân cảnh, không may này, dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, chỉ là lúc này đã không còn kịp nữa. Trong sát na, ba đạo quang mang bằng năng lượng ở trước mặt ba người đổ tung, không gian bị nghiền nát, lỗ đen trực tiếp xuất hiện. Ba thanh âm kinh thiên vang vọng, một mảng lớn xương cốt màu trắng ở dưới không trung hóa thành bột phấn, hiện ra một mảng lớn khe nứt dưới mặt đất, thiên bằng địa liệt, đất rùng núi chuyển. Trong mắt ba người có tu vi ngộ trần cảnh của liệt hỏa môn hiện lên vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, thân thể ba người cũng trực tiếp vỡ nát trong không gian, âm âm hóa thành mảnh vỡ, máu tươi rời vãi xuống dưới. Khí tức tựa như hủy diệt tràn ngập không trung, động tĩnh khủng bố khiến cho lòng người rùng động. Ba người có tu vi ngộ trần cảnh trực tiếp bị diệt sát, thần hồn cũng bị diệt ngay. Chuyện này khiến cho nữ nhân áo đen kia nhìn qua Lục Thiêu Du, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà Cương Hỏa lại nổi giận không thôi, trong mắt tràn ngập sát ý. Bốn người có tu vi ngộ trần cảnh trong nháy mắt dễ dàng bị diệt sát. Lúc này, hắn tới Phi Linh Môn vốn mang theo tư thế mạnh mẽ đi tới. Hiện tại lại toàn quân bị diệt như vậy, tổn thất thảm trọng như vậy, coi như hắn diệt được Phi Linh Môn trở về. Tới lúc đó cũng không có cách nào báo cáo kết quả được. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn hưng phấn, kích động không thôi, dễ dàng đánh những người có tu vi ngộ chân cảnh thành những mảnh vỡ. Lần này toàn quân liệt hỏa môn tới đây đều bị diệt sát. Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, thân thể đứng yên không nhúc nhích, khoe miệng thì lại nở nụ cười lạnh lẽo. Hỗn trướng, ta phải nghiền nát ngươi thành tro bụi. Cương Hỏa giận dữ, trong mắt như muốn phun ra lửa, thân thể cũng giống như nổi điên. Thân thể to lớn xẹt qua không gian, lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Nguyên lực thuộc tính hỏa phô thiên cai địa tuôn ra, thân thể tựa như một hỏa cầu nóng bỏng, mang theo hỏa diễm nóng bỏng lao thẳng tới Lục Thiêu Du. Thời không lao ngục. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, vất tay một cái. Quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra. Khí tức bắt đầu lan tràn. Thời không giống như thác loạn. Cơn sóng lấy bản thân Lục Thiêu Du làm trung tâm bắt đầu cuồn cuộn, khiến cho cả không gian run rẩy không ngừng. Tiếp đó, thân thể của Lục Thiêu Du làm trung tâm. Không gian chung quanh lập tức thác loạn. Áo nghĩa không gian cùng với lực lượng áo nghĩa thời gian tràn ngập bên trong. Chung quanh không gian, dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, chung quanh xuất hiện hư không đèn kịt. Ồ, áo nghĩa không gian cùng áo nghĩa thời gian, trên thân kẻ này tại sao lại có nhiều áo nghĩa như vậy? Nữ nhân mặc áo đen nhìn chung quanh lập tức nhận ra, dường như chỉ cần Cương Hỏa không chết, nàng cũng không quan tâm. Dù sao liệt hỏa môn cũng không có quan hệ quá lớn với nàng. Ngược lại, nàng cực kỳ tò mò với Lục Thiêu Du. Trong không gian thác loạn, thân thể Cương Hỏa lập tức bị ngăn cản. Áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian bao phủ thân thể hắn vào bên trong, giống như hắn bị vây trong một vũng bùn. Đây không phải là công kích nguyên lực mà hoàn toàn là công kích áo nghĩa. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian đều là một trong bốn đại áo nghĩa. Lúc này, áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian dùng hợp tạo thành công kích trong không gian, khiến cho Cương Hỏa càng không có cách nào thoát thân. Tâm thần của Lục Thiêu Du khẽ động. Trong không gian thác loạn, thời gian thác loạn có từng vết nứt không gian đen kịt giống như là quang nhận lan tràn. Vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, phá hủy tất cả những nơi nó đi qua. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian. Cường Hỏa cũng khiếp sợ, thậm chí bắt buộc phải bố trí một kiện khải giáp bằng hỏa diễm. Ánh mắt ngừng trọng. Trong không gian này, hắn bị trói buộc khắp nơi, cho nên hắn bắt buộc phải dùng toàn bộ nguyên lực chống đỡ. Không gian chấn động, nứt vỡ từng khúc. Vết nứt không gian đen kịt, không có cách nào lan tràn tới gần thân thể hắn. Thế nhưng hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc, giam cầm của không gian này. Thành linh khải giáp, hổ biến. Một tiếng hổ gầm vang vọng, mọi người nhìn xuống, thân thể Lục Thiêu Du xảy ra biến hóa. Khí tức đại thịnh, thân thể bành trướng, mở rộng, lập tức hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ đang đứng thẳng. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước, toàn thân có lân phiến giống như lưỡi đao, điện mang trên lân phiến quanh quẩn, uy thế kinh nhân. Cái này là thủ đoạn gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc khiến cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du đứng thẳng, điện mang quanh quẩn. Nếu nhìn vào có thể nhận ra, trên hổ trưởng bên phải xuất hiện đoàn quang mang màu vàng lớn chừng mười mấy thước. Quang mang thủ điểm, huyết đục xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Tiếng đào mình giống như long ngâm vang vọng, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du dễ dàng xẹt qua không gian, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện bên người Cương Hỏa. Trong hư lạp thời không, Cương Hỏa bị nhốt trong không gian, thế nhưng Lục Thiêu Du lại như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Sau khi huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du, sau lưng thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du tràn ngập kim quang rực rỡ, gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông tràn ngập, không gian khiến cả không gian run rẩy. Lùng này giống như sắp đổ, khí tức sát phạt lạnh lẽo lan tràn trên thiên địa. Nhiều áo nghĩa như vậy, người này rốt cuộc là người phương nào? Nữ tử áo đen nhìn lên không trung, còn chưa định trả tay. Cương hỏa trong lúc bấy giờ đã vô cùng là bầy hãm trong hư lao thời gian. Tuy rằng có tu vi thông thiên cảnh trung giai, thế nhưng dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo, hắn cũng cảm thấy có chút run sợ. Toàn thân trong lúc vô hình giống như bị thứ gì đó áp chế. Áo nghĩa và nguyên lực trong cơ thể đều bị ảnh hưởng lớn. Duệ kim hồn đao. Sau khi Lục Thiếu Du hổ biến rồi xuất ra huyết lục, huyết lục khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa tạo thành một đao đánh về phía trước. Đao mang màu vàng, mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo xẹt qua không trung, ẩn chứa lực lượng linh hồn vô cùng biến thái. Nộ hỏa hồn đao, hậu thổ hồn đao, hàn băng hồn đao, quỷ mộc hồn đao. Từng tiếng quát nhẹ từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, từng đạo đao mang từ trong huyết lục bắn ra. Từng đạo đao mang cắt nát không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Đao mang giống như lũ mà quét ra, đột nhiên bộc phát mang theo quang mang màu vàng chói mắt, cùng với thanh âm sắc bén, chói tai phóng về phía trước. Những đời đao mang màu vàng đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên run rẩy, không ngớt. Công kích sắc bén lạnh lẽo như vậy, khiến cho người ta nhìn qua cũng hãi hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy. Cả không gian cơ hồ bị đao mang màu vàng, phù thiên cai địa bao phủ, nhiều loại áo nghĩa tràn ngập, không gian mất đi trọng lượng, tràn ngập sự lạnh lẽo, chặt đứt sinh cơ sắc bén không thôi. Người càng có thực lực mạnh thì càng có thể cảm nhận được bên trong đao mang màu vàng ngập trời kia ẩn chứa bao nhiêu công kích sắc bén và lạnh lẽo. Giờ phút này, thậm chí ngay cả mắt của cường hỏa còn ngưng trọng tới mức tận cùng. Trong chốc lát, xuất ra một thanh trường đao bằng linh khí. Hỗn trướng, tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao, ngươi sẽ đẹp mắt. Cương hỏa rít gào liên tục, hai mắt oán hận, giận dữ, từng đạo đao mang và chạm với hư ảnh thời không. Trong không gian hỗn loạn, cả không gian ầm ầm run rẩy, đao mang phù thiên cai địa bắn ra, cắt ra từng vết nứt không gian đen kịt. Vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, lập tức va chạm vào một chỗ, cả không gian tức thì hóa thành mảnh vỡ. Tất cả chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bị phá hủy, quang mang màu vàng chói mắt cùng với đao mang bằng hỏa diễm va chạm với nhau. Kinh khí khủng bố tới tận cùng giống như cơn lốc từ trong không gian bị nghiền nát lan tràn ra. Khi không gian khôi phục lại, lần phiến trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du rạn nứt ra một mảng lớn. Vệt máu từ trong lần phiến tràn ra, khóe miệng của hắn lần nữa có máu tươi ứa ra. Khi thân thể cường hỏa hiện lên, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thanh trường đao bằng linh khí lập tức kêu răng rắc một tiếng rồi rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khải giáp bằng hỏa diễm trên người cương hỏa có vô số đao mang rậm rạp, chằng chịt, máu tươi tràn ra cũng không khá hơn Lục Tiêu Du bao nhiêu. Lực lượng của trưởng bồn thật là khủng khiếp. Bạch Kinh Đường, bản xấu hỏa thượng cùng với những người khác nhìn nhận về cự hổ trước mặt này. Tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Trưởng môn dùng tu vi ngộ trần cảnh cao giai lại có thể trực tiếp chống lại người có tu vi thông thiên cảnh trung giai, còn không chịu thiệt. Thông thiên cảnh trung giai mạnh bao nhiêu, bọn họ không khó biết rõ, cho nên trong lòng tự nhiên vô cùng kinh hãi. Trưởng môn quá biến thái. Đệ tử Phi Linh Môn lúc bây giờ nhiệt huyết sôi trào. Cường hỏa phiền muộn không thôi, oán hận, kinh hãi không thôi. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao hắn có tu vi thông thiên cảnh trung giai, thế nhưng ở trước mặt tiểu tử chỉ có tu vi ngộ chân cảnh cao giai này lại bị áp chế khắp nơi, thậm chí vừa rồi còn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Thông thiên cảnh trung giai chỉ được như vậy thôi sao? Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du khom người xuống, giống như muốn vồ mồi, ánh mắt lạnh lẽo không thôi. Thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du lúc này lại vô cùng rõ ràng, người có tu vi thông thiên cảnh trung giai, hắn cũng khó có thể làm gì được người ta. Vừa rồi tuy rằng hắn đã nhân cơ hội làm bị thương cường hỏa, lợi dụng sự cường hãn của huyết lục, thậm chí còn chém nát linh khí của đối phương, chỉ là bản thân của hắn cũng bị thương rồi. Nếu không phải phòng ngự của bản thân biến thái, thì vừa rồi đã lành ít dữ nhiều. Vừa rồi là hoàn toàn dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể mà thôi. Tiểu tử, người hung hăng càn quấy như vậy, nhất định sẽ chết. Cương Hỏa giận dữ, mắt nhìn Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, lập tức quay đầu lại nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Nếu như vừa rồi Dạ Xoa này ra tay mà nói, Liệt Hỏa Môn tuyệt đối không tổn thất thảm trọng như vậy. Đáng tiếc Dạ Xoa này lại không có ý tứ ra tay. Chỉ là Cương Hỏa cũng không dám vô lễ với Dạ Xoa, có oán hận hắn cũng chỉ có thể để trong lòng, miệng lại nói: Dạ Xoa đại nhân, tới lúc này đại nhân còn chưa ra tay sao? Người cũng không nói cho ta ra tay mà, các người thích chịu chết, chẳng lẽ ta còn phải ngăn cản sao? Thanh âm của nữ nhân mặc y phục màu đen giống như u hồn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cương Hỏa, lại nói với thanh niên bên người: Thái A, tự thiếu cố cho mình nha, mẫu thần đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, nữ nhân mặc y phục màu đen dường như cũng hiểu được thứ gì đó. Thân ảnh lóe lên, lập tức giống như quỷ dị xuất hiện trước người Cương Hỏa. Ánh mắt trên khuôn mặt khủng bố khiến cho người ta run rẩy, nhìn về phía Lục Thiêu Du, thanh âm như u hồn phiêu đáng mà nói: Tiểu tử nhà người, thiền phú rất tốt, trên người mang ba đại áo nghĩa không gian, thời gian, linh hồn kỳ lạ. Có biết áo nghĩa thuộc tính, thiền phú như vậy, nếu như ở bên ngoài, nếu như có thể sống tốt, thật sự không biết người sẽ phát triển tới tình trạng như thế nào. Lục Thiêu Du cũng không có kỳ quái bao nhiêu, hắn đã thi triển không gian áo nghĩa, lại không che giấu, bí mật trên người bị bại lộ không ít, cho nên hắn mới nhìn nữ nhân khủng bố này lên tiếng nói: Tiền bối không phải là người của Liệt Hỏa Môn có đúng không? Cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Nếu như tiền bối không nhúng tay vào vũng nước đục này, ta vô cùng cảm kích. Nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố cười cười, không cười thì thôi, thế nhưng một khi cười càng khiến cho người ta rợn tóc gáy. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du nói: Tiểu tử nhà người cũng có chút lễ phép, gần đây ta không thích nhúng tay vào vũng nước đục, thế nhưng lần này ta cũng không có biện pháp, phải diệt Phi Đình Môn, các người cũng có thể lựa chọn tự bạo, ta đã phí nhiều khí lực rồi. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du thu liễm, khôi phục tới tình trạng thứ nhất của Thanh Đình Khải Giáp. Trên người có không ít miệng vết thương, khoe miệng có máu tươi tràn ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trầm giọng nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, rồi lên tiếng nói: Tiền bối, nếu như người không nghe ta khuyên bảo, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lục Thiêu Du biết rõ thực lực của nữ nhân áo đen này tuyệt đối đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng biết hắn có át chủ bài cuối cùng. Một khi xuất ra át chủ bài, có lẽ muốn đối phó với nữ nhân mặc y phục màu đen này cũng có thể gọi là đủ. Nữ nhân mặc y phục màu đen cười cười, hàm răng cao thấp không đều lộ ra, nụ cười vô cùng khủng bố. Ánh mắt giống như lệ quỷ, nhìn Lục Thiêu Du cười nói: Xem ra, người còn nắm chắc, ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc, người có át chủ bài gì. Lục Thiêu Du nheo mắt, tâm thần dò xét trong nhẫn trữ vật, định tùy thời vận dụng át chủ bài. Ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen cũng dần dần trầm xuống, khí tức tập trung lên trên người Lục Thiêu Du, toàn thân có một cỗ sát khí giống như u hồn lan tràn ra. Khí tức sát phạt, máu tươi tập trung vào người của Lục Thiêu Du. Bốn mắt nhìn nhau, cả không gian bỗng nhiên căng cứng trở lại, tự nhiên tràn ngập áp lực. Thanh âm bạo liệt do Bạch Kinh Đường cùng với mọi người có tu vi thông thiên cảnh sơ sai của Điện Hỏa Môn giao thủ cũng không thể xuyên thấu qua không gian. Không gian chung quanh Lục Thiêu Du cùng với nữ nhân mặc y phục màu đen đã bắt đầu lặng lẽ vặn vẹo. Nhìn qua Lục Thiêu Du, trong đôi mắt sâu của nữ nhân mặc y phục màu đen hiện lên vẻ chấn động, lập tức có một cỗ khí tức âm hàn khổng lồ thành hình. Chỉ một thoáng, cả không gian run rẩy, bỗng nhiên thiên hồn địa ám, không gian lạnh lẽo giống như cửu u địa ngục. Trong lúc mơ hồ, còn có thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu truyền ra. Áo nghĩa trì nguyên, trên người nữ nhân này còn có một loại áo nghĩa trì nguyên kỳ lạ. Cảm nhận khí tức trên người nữ nhân mặc y phục màu đen, ánh mắt của Lục Thiêu Du bỗng nhiên kinh ngạc. Trên người nữ nhân này có áo nghĩa chi nguyên. Trong thế giới này có vô số áo nghĩa, thế nhưng mỗi một loại áo nghĩa ở nơi nào cũng có. Thế nhưng ở trong một số thế giới chỉ có một phần áo nghĩa chi nguyên mà thôi. Ai đinh ngộ trước chính là kẻ đó nhận được, hoặc là đánh chết kẻ sở hữu trước đó rồi dùng hợp. Áo nghĩa chi nguyên cùng đinh ngộ áo nghĩa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong 3000 đại thiên thế giới này, áo nghĩa chi nguyên cũng không có nhiều. Ai có áo nghĩa chi nguyên ở thân thì đại biểu cho việc sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong đám người có tu vi đồng cấp. Chẳng các gì nói, người mang áo nghĩa chỉ nguyên chính là tồn tại đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ nhất trong đám người đồng cấp. Điều khiến cho Lục Tiêu Du càng thêm kinh ngạc chính là áo nghĩa chỉ nguyên này là một loại áo nghĩa mà Lục Tiêu Du chưa thấy qua. Áo nghĩa âm hàn này vô cùng khủng bố, khiến cho linh hồn người ta cũng không thấy thoải mái. Nguyên lực trên người nữ nhân này bởi vậy cho nên mới trở thành nguyên lực âm hàn. Trong 3.000 đại thiên thế giới, Lục Tiêu Du đã sớm biết được một ít tình huống. Cơ hồ tất cả áo nghĩa trong 3.000 đại thiên thế giới chính là linh hồn, không gian, vật chất, thời gian, còn có những áo nghĩa như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ là bên trong tất cả áo nghĩa này, phần đông tu luyện giả thường lĩnh ngộ 4 áo nghĩa là chủ yếu. 4 đại áo nghĩa này theo thứ tự chính là thổ, thủy, hỏa, phong. Mà áo nghĩa thuộc tính mộc, thuộc tính kim đều liệt vào áo nghĩa khó gặp, thế nhưng không có nghĩa là không có. Cho nên Lục Tiêu Du vận dụng thuộc tính kim, có người kinh ngạc nhưng cũng không quá giật mình. Trong 3.000 đại thiên thế giới này, có một ít tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa cực kỳ kỳ lạ, cũng không phải là việc hiếm thấy, vô cùng bình thường thôi. Người lĩnh ngộ áo nghĩa lạ rất ít, cũng không nhiều lắm, thậm chí còn ít hơn tu luyện giả lĩnh ngộ 4 đại áo nghĩa. Thế nhưng, đồng thời thực lực cũng như tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, nếu như hai người có tu vi đồng cấp giao thủ với nhau, cấp độ và tu vi, thậm chí là trang bị, bảo vật đều không kém bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, nếu như một tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ mà nói, cuối cùng người này nhất định sẽ chiến thắng, không có bất ngờ gì xảy ra, thì người chiến thắng tuyệt đối là tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ. Cho nên, cảm nhận được khí tức trên người nữ nhân mặc y phục màu đen này, nhất định là tu luyện giả áo nghĩa kỳ lạ. Trên người có mặc áo nghĩa chi nguyên mới, khiến cho Lục Tiêu Du lúc này kinh ngạc không thôi. Để cho ta nhìn xem, rốt cuộc người có còn át chủ bài cuối cùng thế nào. Một lát sau, nữ nhân mặc y phục màu đen phất tay, một cỗ khí tức âm hàn ngừng tụ thành một đạo quang trụ bằng năng lượng bắn ra. Nhưng nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp giạt ra, tạo thành một thông đạo. Đạo quang trụ này lập tức phóng về phía của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, muốn gọi ra con át chủ bài cuối cùng của mình. Tướng công, tiếp tới cứu chàng đây. Nhưng vào lúc này, có một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng, gợn sóng trước người Lục Tiêu Du lập tức lóe lên. Một đạo thân ảnh mềm mại, đột nhiên lăng không xuất hiện trước vô số ánh mắt của mọi người chung quanh. Thân ảnh mềm mại xinh đẹp vừa mới tới, cổ tay lập tức run lên. Trên bầu trời, lập tức có khói độc cuồn cuộn tuôn ra. Năng lượng linh hồn mênh mông tuôn ra, nương theo khói độc ngập trời. Một đạo quang trụ bằng khói độc xen lẫn linh hồn âm âm đánh xuống, hùng hăng đánh vào trên đạo quang trụ của nữ tử mặc y phục màu đen kia. Hai đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm rồi lập tức bị nghiền nát chôn vùi. Một cỗ năng lượng âm hàn và linh hồn giống như hủy diệt tán loạn ở phía chân trời, sau đó tự động tiêu tán trên không trung. Dám thừa dịp ta không có ở đây động tới tướng công của ta, cút đi cho ta. Thanh âm thanh thúy ung dung vang vọng trên không trung. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp này lần nữa phất tay một cái, khói độc gập trời tuôn ra, một cỗ nguyên lực đã bắt đầu lan tràn ra. Khói độc cuồn cuộn, lập tức trong phạm vi không gian chung quanh có khói độc phô thiên cái địa bắt đầu khởi động. Khói độc tựa như một cơn lốc trực tiếp phóng về phía nữ tử mặc y phục màu đen. Độc công sao? Giờ phút này, sắc mặt nữ tử áo đen biến hóa không ít, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay khổ quát hủy động, vô số khí tức âm hàn giống như mãnh thú tuôn ra, khí thế to lớn khiến cho người ta run rẩy. Tiếp đó lập tức phóng về phía cơn lốc bằng khói độc kia. Khói độc và năng lượng âm hàn giao phong, trong chớp mắt năng lượng âm hàn lập tức hóa thành vô số đầu mãng xà âm hàn nhỏ bằng cánh tay rồi bắn tứ phía. Khói độc ngập trời bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành một đầu độc long cực lớn. Độc long ngẩng đầu rống lên một tiếng long ngâm, cái miệng cực lớn mở ra, một cỗ hấp lực lan tràn hóa thành một vòng xoáy khủng bố, nhanh chóng thôn vệ vô số mạng xà âm hàn vào bên trong. Cuối cùng hóa thành một cỗ hồn hỏa mênh mông, thiêu đốt tất cả mạng xà bên trong nó. Nữ tử mặc y phục màu đen này dường như trong lúc vô hình đã bị ảnh hưởng một chút, thân thể gầy gò lảo đảo đẩy lui. Trường thân thể Lục Tiêu Du, thân thể xinh đẹp kia run lên, xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Thân thể xinh đẹp có khuôn mặt như thiên sứ, thân thể như ma quỷ, hai mắt nhìn như vô lại, lại đang như cười, không nhìn Lục Tiêu Du mà nói. Tướng công, chàng không sao đấy chứ, có tổn thương nặng hay là không? Người vừa mới tới không phải là ma linh yêu nữ, thì còn có thể là ai? Cũng chỉ có ma linh yêu nữ mới có thực lực đối phó với nữ nhân mặc y phục màu đen này. Là phu nhân tới, không cần phải sợ nữa rồi. Đệ tử của Phi Linh Môn nhìn thấy ma linh yêu nữ, ánh mắt ngừng trọng, tức thì thả tọng. Mà ánh mắt của hai người nữ nhân mặc y phục màu đen và cường hỏa lại lập tức ngưng trọng, nhìn về phía ma linh yêu nữ. Nhìn ma linh yêu nữ, trong ánh mắt kiêng kỵ của cương hỏa có chút dầm tà. Lục Tiêu Du nhìn ma linh yêu nữ rồi cười khổ. Hắn quả thực không biết rốt cuộc yêu nữ này muốn làm cái gì. Hắn ta nói, nếu như nàng đi ra sớm, có lẽ ta cũng không bị thương. Ma linh yêu nữ đứng trước người Lục Tiêu Du cũng không biết nghĩ gì mà móc ra một chiếc khăn tay, vô cùng thân mật lau sạch vết máu ở khóe miệng Lục Tiêu Du. Vẻ mặt giống như là đau lòng nói, thiệp cũng không muốn như vậy, vô ảnh phệ tủy độc thư đã tiến hóa rồi, tiếp nhìn qua mới biết được, không ngờ thực lực của chàng càng ngày càng mạnh, quả thực là không tệ. Là nàng, ma linh yêu nữ. Kim Viên nhìn thấy ma linh yêu nữ, ánh mắt theo bản năng hoảng hốt, hắn vẫn luôn bế quan trong thiên trụ giới, cho nên cũng không biết chuyện ma linh yêu nữ tới Phi Linh Môn. Lúc này nhìn thấy ma linh yêu nữ, hắn lập tức giống như chuột thấy mèo vậy. Thế nhưng Kim Viên lại ngay lập tức nhìn thấy ma linh yêu nữ thân mật với Lục Tiêu Du, trực tiếp há hốc mồm. Hắn thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là... Kim Viên lập tức nghĩ tới việc ban đầu ở trong thế giới kia, ma trường của Lục Tiêu Du huynh đệ đã làm loạn trên người của ma linh yêu nữ. Chẳng lẽ vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại? Nữ nhân mặc y phục màu đen nhìn ma linh yêu nữ, ánh mắt như lệ quỷ, chính thức ngừng trọng, buồn bã nói. Không ngờ trong Phi Linh Môn còn có người mạnh như vậy, không biết các hạ là người phương nào. Ma linh yêu nữ lau sạch máu ở khóe miệng Lục Tiêu Du, lúc này mới xoay người lại, để đại Lục Tiêu Du còn đang ngạc nhiên tới ngẩn cả người, dường như còn đang cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trong gang tấc. Thế nhưng cũng có khói độc quanh quẩn chung quanh. Yêu nữ này càng biểu hiện thân mật, thì trong lòng Lục Tiêu Du càng bất an, phán đoán không ra. Nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, ánh mắt của ma linh yêu nữ nhảy lên, có chút giận dữ nói. Người không biết ta, thế nhưng ta lại biết người, ta còn tưởng là ai, thì ra ầm mình giả xoa. Cho dù trốn tới thị hoàng thế giới còn chưa đủ, không ngờ còn dám động thủ với tướng công của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí với người. Ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen hơi trầm xuống. Từ lời nói của đối phương, dường như đối phương biết rõ lai lịch của nàng. Nàng chính là âm binh giả xoa. Nàng trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Cho dù độc công của người rất mạnh, tu vi lại ở trên ta, thế nhưng đừng quên, trong thị hoang thế giới này, người không giết nổi ta đâu. Trong đôi mắt của ma linh yêu nữ tràn ngập hàn ý, giống như hoàn toàn là một người khác so với lúc thân mật cùng với Lục Tiêu Du, nàng trầm giọng nói, ta biết rõ đây là thị hoàng thế giới, người tới đại đạo cảnh, thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó có thể đánh chết người. Thế nhưng đây là người khác, không có nghĩa là ta không giết được ngươi. Sắc mặt của âm mình giả xoa hơi trầm xuống mà nói, tiểu oa nhi hung hăng can quấy, đừng tưởng rằng dựa vào áo nghĩa linh hồn cùng với tu luyện độc công là có thể đối phó được ta. Áo nghĩa của âm mình ta không sợ áo nghĩa linh hồn của ngươi. Vừa dứt lời, làn da trên khuôn mặt khô héo của âm mình giả xoa run lên, nói với cường hỏa sau lưng. Cường hỏa, người tự mình thu thập những người khác đi, ta ngăn lại nữ oa nhi này. Mặc kệ cuối cùng người có thể tiêu diệt Phi Linh Môn này hay không, điều kiện đã đáp ứng, nhất định phải làm, nếu không ta lập tức đi ngay. Ánh mắt của cương hỏa rất khó coi, đây tuyệt đối là kết quả mà hắn không muốn. Thế nhưng bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu như để âm mình giả xoa này rời đi mà nói, có những nữ nhi kia thi triển độc công, hắn nhất định sẽ chết. Cho nên ánh mắt âm độc đảo qua người Lục Tiêu Du. Chỉ cần âm mình giả xoa ngăn nữ nhân dùng độc công kia, hắn muốn tiêu diệt Phi Linh Môn cũng có cơ hội. Nghĩ như vậy, cương hỏa cũng chỉ có thể gật đầu với âm mình giả xoa, miệng thì nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi ngăn chặn nữ nhân kia, điều kiện vẫn có tác dụng như cũ. Âm mình giả xoa gật đầu, ánh mắt càng âm hàn, trong lòng nàng cũng hiểu rõ nữ tử sử dụng độc công này có dây dưa bao nhiêu, cho nên nàng không thể chủ quan một chút nào. Mà linh yêu nữ quay đầu lại nhìn Lục Tiêu Du nói, thực lực của âm binh giả xoa này rất mạnh. Áo nghĩa âm binh đối với áo nghĩa linh hồn của nó cũng là có tác dụng áp chế, tăng thêm thực lực của nàng ta vượt quá thông thiên cảnh. Ở trong thị hoàng thế giới này, ta muốn ứng phó với nàng vô cùng dễ, thế nhưng cũng không thể làm gì được nàng ta. Dù sao ta cũng phải dùng toàn lực. Còn có một thông thiên cảnh trung giai, người có thể kiên trì được một lát hay không? Lục Tiêu Du suy tư một chút, mà lệnh yêu nữ toàn lực đối phó với âm binh dạ xoa kia. Hắn phải ngăn cản cường hỏa kia một lát mới được. Xem ra, âm binh dạ xoa kia không phải mạnh mẽ bình thường. Lục Tiêu Du lập tức gật đầu nói, ta tự bảo mình cũng không thành vấn đề, người cứ cố gắng lên. Mà lệnh yêu nữ bây giờ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, dường như cũng có ý muốn biết điểm mấu chốt thực lực của Lục Tiêu Du tới đâu, cho nên nàng gật đầu nhìn âm binh dạ xoa nói, ta cũng rất muốn biết âm binh dạ xoa thành danh hiền hách, lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh có thể mạnh tới đâu, có phải thực sự không sợ áo nghĩa linh hồn hay không. Trong mắt của âm binh dạ xoa hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, tiểu oa nhi nhà ngươi cứ thử là biết. Thật vậy sao? Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sau khi bà lĩnh yêu nữ dứt lời, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nụ cười giảo hoạt, lưu quang trong nhẫn trữ vật bắn ra, bỗng nhiên có 10 đạo lưu quang trực tiếp phóng ra. Dường như ngay lập tức, có một đám tiếng ồ ồ quái dị lập tức vang vọng trong không gian. 10 đạo lưu quang trong nhẫn trữ vật của bà lĩnh yêu nữ lướt đi, sau đó hóa thành 10 bộ khôi lỗi hình người cao chừng 2 thước, khí tức sắc bén lạnh lẽo tuôn ra, không gian kịch liệt run rẩy, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm, bí văn quanh quẩn. 10 bộ thiên khôi cao giai đỉnh phong. Đối với 10 bộ khôi lỗi này, Lục Thiên Du cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở trong sơn mạch Cổ Lan, mà linh yêu nữ đã từng xuất ra 10 bộ khôi lỗi này đối phó với Đỗ Lộc của Thiền Thủy Môn. 11 bộ khôi lỗi này đều đạt tới cấp độ thiên khôi cao giai, chẳng khác gì là 10 người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. 10 bộ khôi lỗi này còn có thể tạo thành trận pháp hợp kích để cao thực lực, đủ để chống lại người có tu vi đại đạo cảnh. Kết trận. Mà linh yêu nữ không có chút chậm trễ nào, tâm thần khẽ động, 10 bộ khôi lỗi nhanh như thiểm điện kết thành một trận pháp quỷ dị. Chỉ một thoáng, năng lượng thiên địa trong cơ thể tương liên, bí văn trên người phát ra quang mang rực rỡ, càng ngày càng chói mắt, uy thế trên người cũng nhảy lên một cấp độ hoàn toàn mới. Khôi lỗi. Ánh mắt của âm minh dạ xoa nhảy lên, nàng cũng cảm nhận được khí tức của 10 bộ khôi lỗi này. Ánh mắt lần nữa âm thầm ngưng trọng. Liền tiêm có tiếng ồ ồ quái dị, trần vang vọng, uy năng trên người, bộ khôi lỗi tăng vọt. Bây giờ thân thể chớp động quỷ dị, dưới sự khống chế của ma linh yêu nữ, từng đạo công kích lập tức đánh về phía âm minh dạ xoa. Trong thoáng chốc, một cỗ năng lượng mạnh mẽ được thúc giục khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Ma linh yêu nữ cũng không dám rớt lại phía sau, thân thể xinh đẹp phá không bắn về phía trước. Theo 10 bộ khôi lỗi, khói độc ngập trời quanh thân bắt đầu khởi động. Cánh tay ngọc thon dài, không chút khách khí, đánh ra một đạo khói độc bằng năng lượng, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh âm minh dạ xoa. Nữ oa nhì nhà ngươi có chút thủ đoạn, thế nhưng đừng tưởng rằng dựa vào mấy đầu khôi lỗi là có thể đối phó được với ta. Thanh âm giống như u hồn của âm minh dạ xoa vang lên. Khi nói chuyện, hàm răng cao thấp không đều lộ ra, nụ cười hung ác như ẩn như hiện, tựa như lệ quỷ. Khẽ phất tay một cái, nguyên lực âm minh trong người bắt đầu tràn ra, thân thể giống như quỷ bị thoát khỏi vòng vây của 10 đầu khôi lỗi. Sau đó, hung hăng đánh ra một trảo ấn về phía ma linh yêu nữ. Mặt thấy trảo ấn mang theo khí thức âm hàn cuồn cuộn đánh tới, ma linh yêu nữ cũng không dám khinh thường, mà lập tức quay người, phất tay một cái, khói độc tràn ra, một đạo trường ấn lập tức va chạm với trảo ấn vào một chỗ. Trường ấn đánh ra, âm hàn kinh người và khói độc nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Dưới kinh khí kinh người này, thân thể của bản lĩnh yêu nữ và âm binh dạ xoa đều bị đẩy lùi về phía sau. Thế nhưng rõ ràng, âm binh dạ xoa bị đẩy lùi không ít, mà công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi trong nháy mắt đã lần nữa công kích tới. Thân ảnh của âm binh dạ xoa chỉ có thể nhanh chóng tránh đi. Thế nhưng công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi liên thủ đã đánh tới, tăng thêm ma linh yêu nữ, cho nên nàng lập tức bị nhốt lại, chỉ có thể thúc giục khí tức âm hàn khủng bố trong cơ thể, toàn lực chiến một trận với ma linh yêu nữ và hơn 10 bộ khôi lỗi kia. Mặt thành nữ tử thi triển độc công bị âm minh dạ xoa ngăn cản, Cường Hòa triệt để yên tâm. Người vốn hắn lo nhất chính là nữ tử thi triển độc công này. Về phần Lục Tiêu Du, tuy rằng hắn kinh ngạc thực lực chân chính của Lục Tiêu Du, thế nhưng cũng không phải quá mức lo lắng. Bàn chân của Cường Hỏa đạp lên hư không, nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập sát ý, không thèm che giấu, cười lạnh mà nói: "Tiểu tử, để xem người có thể chống lại ta như thế nào, người nhất định phải chết." Nhìn Cường Hỏa, trong đôi mắt đen kịt của Lục Tiêu Du, hàn ý dần dần đại thịnh. Ánh mắt sát ý bắn ra, nếu như thi triển át chủ bài mà nói, đánh chết Cường Hỏa này quả thực có chút lãng phí. Thế nhưng, dựa vào thực lực của bản thân hắn thì độ khó cũng quá lớn. Cường Hỏa nhìn Lục Tiêu Du, cười lạnh không ngớt, ánh mắt tràn ngập sát ý, thân thể mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời, nhanh như thiểm điện lướt đi. Hỏa diễm rít gào quanh quẩn, trong chớp mắt xẹt qua không gian, đi tới trước người Lục Tiêu Du. Một cỗ hỏa diễm ngập trời ngưng tụ thành trường ấn, đập về phía Lục Tiêu Du. Lực lượng thời gian, không gian của Lục Tiêu Du lan tràn, thân thể dưới sự chấn động của gợn sóng trong không gian lập tức biến mất tại chỗ. Muốn trốn sao? Ta để cho người trốn đấy. Cương Hỏa lớn tiếng cười lạnh, nhìn tới Lục Tiêu Du, lần nữa chạy trốn. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể to lớn lập tức lao thẳng về phía đám người Phi Đình Bồn. Vận tải đánh ra một đạo trường ấn xẹt qua không gian, mang theo nhiệt độ đáng sợ, phóng về phía chúng đệ tử Phi Đình Bồn. Trường ấn mang theo nhiệt độ kinh khủng phá hủy gợn sóng trong không gian, khiến cho gợn sóng trong không gian đều trực tiếp biến thành xương trắng. Liên thủ chống lại đi. Sang mặt của đám người Kim Viên, béo gầy hòa thượng, tặng thêm ba người có tu vi ngộ trần cảnh ngừng trọng, lập tức ngăn cản, sáu đạo công kích nhanh chóng được đánh ra. Thanh âm trầm đục vang vọng, thân thể sáu người giống như con thuyền trong dông bão, lập tức lảo đảo bắn ngược xuống biển xương trắng phía dưới không trung. Trong miệng sáu người, con báo tươi đồng thời phun ra. Kim Viên thì tốt hơn một chút. Năm người khác, kể cả béo gầy hòa thượng, sắc mặt đều trắng bệch như tro tàn, máu tươi đầm đìa. Sáu người đồng thời chống lại một trưởng, thế nhưng lại giống như chạy qua một vòng ở quỷ môn quan. Bọn họ vốn cũng không phải là đối thủ của Cương Hỏa, kể cả Kim Viên cũng không có lực tái chiến. Tất cả mọi người, lùi ra phía sau. Lục Thừa Dù quát to, Cương Hỏa này thật vô sỉ, đuổi không kịp hắn, lập tức ra tay với đệ tử Phi Đình Môn. Người Phi Linh Môn hiện tại không có ai là đối thủ của Cường Hỏa. Khi tiếng quát vừa dứt, thân thể của Lục Tiêu Du đồng thời xuất hiện trước người Cường Hỏa, sợ hắn ta lại ra tay với đệ tử Phi Đình Môn. Trong bì tâm có một đạo quang mang bắn ra, đại hồn anh bắn ra, sát khí trên người lan tràn ra trên không trung, thực lực của đại hồn anh hiện tại đã không hơn bản thể là mấy. Sát khí ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra, cả không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun, sát khí giống như sơn cốc phóng thích. Linh hồn phân thân sao? Ánh mắt của Cương Hỏa lạnh nhạt nhìn về phía trước, hắn cho rằng đây là linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Quang mang trên mi tâm lóe lên, linh hồn phân thân lập tức lướt đi. Tiểu tử, không giữ lại linh hồn phân thân sao? Cương Hỏa nở nụ cười âm hiểm, hắn đang có chút buồn bực vì lực phòng ngự của Lục Tiêu Du quá mạnh, khó đối phó. Thế nhưng linh hồn phần thần không thể nào lại có lực phòng ngự mạnh giống như bản thể. Đây chính là cơ hội tốt đưa tới cửa. Thậm chí trong thầm tâm của Cương Hỏa còn mừng thầm, đối phương còn trẻ tuổi như vậy, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, thực lực tu vi không đủ, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất ra linh hồn phần thần. Bởi vì làm như vậy, chỉ tự hại chính mình mà thôi. Cho nên Cương Hỏa không có bất kỳ chậm trễ nào, linh hồn phân thân xuất hiện, trực tiếp đánh về phía đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Thực lực giống như bản thể, đều mang theo động tĩnh kinh nhân. Trong chốc lát, bổ về phía đại hồn anh. Tiểu tử, đây là người tự mình muốn chết đấy. Trong suy nghĩ của Cường Hỏa, đối phương chủ động thúc giục ra linh hồn phân thân so với tự mình muốn chết cũng không khác gì nhau. Vừa dứt lời, linh hồn phân thân hắn trực tiếp ngưng tụ ra trảo ấn, chụp vào đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Nhìn linh hồn phân thân của Cường Hỏa, khoái miệng của đại hồn anh nở nụ cười lạnh lẽo, sát khí ngập trời phóng ra, thủ ấn biến hóa, toàn thân có quang mang quỷ dị, lan tràn không ngớt. Tốc độ của linh hồn phân thân của Cương Hỏa rất nhanh, trong giây lát mà nói, đã đủ để cho linh hồn phân thân của Cương Hỏa đánh tới trước người đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Một đạo trảo ấn mang theo không gian vặn vẹo đập thẳng vào đầu của đại hồn anh. Đạo trảo ấn này đánh xuống, tính cả không gian chung quanh đại hồn anh đều bị trảo ấn xé rách thành mảnh vỡ. Thân thể đại hồn anh cũng trực tiếp bị xé nát thành mảnh vỡ, hóa thành một cỗ tan hồn và sát khí bị nghiền nát. Cường Hỏa lớn tiếng cười lạnh lẽo, bản thể và linh hồn phân thân đều đắc ý không thôi. Bản thể cao hứng cho nên chưa ra tay với bản thể của Lục Tiêu Du. Chỉ là khi Cương Hỏa còn đang cười lạnh, nụ cười lập tức cứng lại trên khuôn mặt của hắn. Chỉ thấy linh hồn phân thân của đối phương vừa mới bị hắn nghiền nát, lại lập tức ngưng tụ thành linh hồn phân thân mới. Trong chốc lát, tổng cộng 48 đạo linh hồn phân thân của Đại Hồn Anh xuất hiện ở trên không trung. Một bộ đạo linh hồn phân thân đều tràn ngập sát khí. Trên 48 đạo linh hồn phân thân có linh hồn lực mênh mông chấn động, lan tràn ra, khiến cho cả không gian lung lay sắp đổ, gió nổi mây phun. Nhìn thấy 48 đạo linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du xuất hiện, ánh mắt của Cương Hỏa lập tức kinh hãi, nụ cười lại cứng ngắc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ, vì sao đối phương lại có nhiều linh hồn phân thân đến như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.